Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 168, đại gia tất cả giải tán đi. Vân Phi Dương bụng mặt, trong đầu rất loạn, loại cảm giác này tựa như là ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Chờ hắn chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình lúc, liền phát hiện trong phòng nhiều mấy người. Khẽ mỉm cười một cái. Làm sao vậy? Đại gia làm sao đều tới? Đúng, là quan tâm quẻ tượng kết quả sao? Ta đã hỏi ra, Lạc Xanh ca thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Không muốn cười cũng đừng cười. Quá khó nhìn, Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Chậm rãi thu hồi câu lên khóe miệng. Khóe mắt có chút rủ xuống. Ngượng ngùng, mặt ta bị đánh một cái. Có điểm cương, Vu Kim Phi, loại lý do này ngươi cũng nghĩ ra được. Tin ngươi chúng ta chính là cái kẻ ngu. Là Mai Mai chấn kinh nói. Cái gì? Có người đánh ngươi mặt. Lại có thể có người đánh ngươi mặt. Vu Kim Phi mắt cá chết. Ngươi cái kẻ ngu. Thẩm Yên Nhiên một bàn tay đem La Mai Mai chụp tới đằng sau. Trừng mắt liếc hắn một cái. Ngậm miệng. Thẩm Yên Nhiên suy nghĩ một chút, ngón trỏ để ở trên cằm, nói ra, xem ra hẳn là cái kia quẻ tượng kết quả có vấn đề. Có thể để ngươi loại này bộ dáng, tất nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Lớn gan suy đoán một chút, cái kia phía sau màn hắc thủ là nhằm vào ngươi mà không phải châm đối Vô Kim Phi. Vân Phi Dương có chút ngu ngơ nhìn Thẩm Yên Nhiên. Xem ngươi cái biểu tình này liền biết ta nhất định nói là đúng. Còn có cái gì? Tiến thêm một bước hẳn là nàng vì đạt tới mục đích nào đó sẽ nhằm vào ngươi bên cạnh từng cái người. Trọng yếu, nhìn xem ngươi cái này tiểu biểu tình. Ta còn nói đúng rồi. Lại để cho ta đoán một chút. Người kia đại khái cũng không muốn muốn tính mạng của ngươi. Không thì sẽ không dùng như vậy thủ đoạn ôn hòa bức bách ngươi. Chậc chậc chậc, ngươi chính là quá tốt đoán. Về sau cần phải tăng cường biểu tình quản lý. Thẩm Yên Nhiên lắc đầu. Ngoạc kép, Vân Phi Dương há to miệng. Không biết nói cái gì. Cuối cùng tròng mắt nhìn dưới mặt đất. Phảng phất là đang đợi cái gì cuối cùng tuyên án. Thời gian trở nên ngưng trệ. Là muốn để hắn rời đi vẫn là để hắn trở lại Phong Quỳnh Môn. Hay là... Bất kể như thế nào, hắn đều nguyện ý, bỗng nhiên một cái mang theo khí lạnh ôm ấp ôm nàng. Rõ ràng có chút lạnh buốt lại phi thường ấm áp, thoáng cái làm hắn tay cứng ngắc cánh tay mềm nhũn ra. Lạc Xanh ta ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra. Đồ đần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta lại bởi vậy cùng ngươi lại cũng không tới lui sao? Cắt bao đoạn nghĩa, a, người đem chúng ta làm cái gì đâu, ruồng bỏ bằng hữu người bất nghĩa. Nói xong lời cuối cùng Lạc Xanh ca ngữ khí hơi có chút lăng lệ. Tâm tình di động, kiếm khí khuấy động, thậm chí không cẩn thận đem Vân Phi Dương lỗ tai vẽ một cái miệng nhỏ. Mặc dù không thương, cũng không có chảy máu, nhưng lại làm Vân Phi Dương thoáng cái thanh tỉnh lại. Đúng vậy a. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn cái này chẳng lẽ không phải liền là nạn nhân có tội luận, sao? Không đi tìm tạo thành đây hết thảy hung thủ, lại nghĩ đến là chính hắn hại những người khác. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì quả thực cũng quá ngu. Ai biết người kia là mục đích gì? Vạn nhất người kia không phải là vì buộc hắn rời đi. Vậy hắn chung quanh nhất định còn sẽ xuất hiện cái khác nguy hiểm. Chẳng lẽ liền làm hắn cả đời này đều không cùng người liên hệ sao? Làm cái tên xấu xa kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn lại tại nơi này xoắn suýt không thôi. Xin lỗi, là ta nghĩ lầm, nhưng bất kể nói thế nào các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất. Ta sợ các ngươi gặp được nguy hiểm. Điểm này, hắn là thật lo lắng, nhưng ta sẽ không bản thân tinh thần sa sút. Sẽ cố gắng tìm được người kia. Thẩm Yên Nhiên nở nụ cười. Vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Không sai. Tiểu tử, cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Ta vốn còn nghĩ ngươi nếu là còn nghĩ không ra ta liền đem ngươi đánh một trận tới. Hiện tại xem ra là không cần. Chính là đáng tiếc. Đây chính là ta đặc thù phục vụ. Ngoặc kép, cảm ơn. Ta cũng không muốn muốn ngươi đặc thù phục vụ. Tốt, a, nếu như về sau còn có cái gì nghĩ không hiểu. Chẳng hạn như nhất định phải cùng ta tuyệt giao loại hình. Liền đến tìm ta, ta sẽ cho ngươi hảo hảo làm một chút tâm lý phụ đạo. Thẩm Yên Nhiên hào phóng vỗ vỗ Vân Phi Dương lưng, một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Vân Phi Dương gật gật đầu, yên tâm, hắn tận lực sẽ không cho chính mình như vậy một cơ hội. Đúng rồi, ta nghe Sanh Ca nói, ngươi muốn làm sao, trải nghiệm cuộc sống vẫn là hưởng thụ sinh hoạt cái gì? Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương, là Mai Mai hiếu kỳ đưa qua đầu đến. Cái gì trải nghiệm cuộc sống? Làm sao vậy? Không có chuyện của ngươi. Thẩm Yên Nhiên đem La Mai Mai cho ấn trở về. Ân, đúng vậy a. Vân Phi Dương ánh mắt theo La Mai Mai ủy khuất ba ba về sau co lại. Ngoài miệng trần chờ đáp ứng. Lấy lại tinh thần đối đầu Thẩm Yên Nhiên sáng tỏ ánh mắt. Đầu óc trong nháy mắt liền linh hoạt lên. Đúng, bởi vì ta tiến vào hóa thần kỳ. Trước đó tu luyện quá nhanh, tâm tính thượng vi phạm với một chút chúng ta phong quỳnh môn nguyên tắc. Sư phụ bọn họ vì để cho ta không đi thượng đường nghiêng, làm ta hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt. Rất tốt, vậy ngươi liền hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Liên quan tới ngươi nói cái này sau màn hung thủ liền giao cho chúng ta chính khí liên minh. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vô Kim Phi tại một lần phụ họa nói. Đúng đấy, ngươi còn khuyên ta nói làm ta cùng ta phụ thân cáo trạng. Ngươi bên này thế mà đi lên liền muốn cùng ta tuyệt giao. Đây cũng quá mức phân. Chúng ta là sợ kẻ nguy hiểm sao? Huống chi vị kia kẻ sau màn còn giúp ta. Đúng, ngươi còn chưa nói cái kia treo bàn chuyện gì xảy ra đâu. Vân Phi Dương đối đầu mấy người chờ. Đợi ánh mắt. Gật gật đầu, tốt, ta đã biết, quẻ tẹt kết quả đều đã bị Yên Nhiên nói ra. Duy nhất một chút nàng không có đoán được chính là, người kia tựa hồ cũng không muốn tính mạng của ta nhận uy hiếp. Nhưng là nàng đối những người khác sinh tử cũng không thèm để ý, có ý tứ. Thẩm Yên Nhiên sờ lên, cái cằm, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, người câu nói này tin tức coi như nhiều. Phi Dương, ngươi đi đâu tìm như vậy người chuyên gia a? Nàng thật không có lừa ngươi sao? Thật chuẩn sao? Vô Kim Phi tại vừa nói. Vân Phi Dương chỉ cùng bọn hắn nói có một vị chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy thôi diễn. Tu sĩ, để bọn hắn đi vài vòng. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết Thủy Phù Sinh chân thân. Thủy Phù Sinh cũng không muốn công khai chính mình thân phận. Nếu nói là nàng cũng vô pháp nhìn ra ý tứ trong đó. Chỉ sợ trên thế giới này so với nàng lợi hại cũng không có mấy người. Bất quá rốt cuộc có hay. Không giấu giếm hoặc là lừa gạt. Cũng không biết. Thủy Phù Sinh không cần thiết lừa gạt hắn. Nhưng đến nỗi giấu giếm. Hắn không xác định. Mấy người tiếp nhận Vân Phi Dương cách nói. Thẩm Yên Nhiên tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Tại bản bút ký thượng phát chút tin tức, Phi Dương ngươi không phải muốn hưởng thụ sinh hoạt sao? Vừa vặn kia hắc thụ dâu cùng cô Nguyệt đều có chuyện. Ta đây liền giúp ngươi điều tra thêm người này, dù sao Thiên Không Chi Thành cũng giao cho liên minh trông giữ. Có Mai Mai ở chỗ này đóng giữ, rất an toàn, ngươi muốn làm gì liền đi làm gì đi. Thẩm Yên Nhiên phi thường lớn tỷ lớn cho đại gia an bài ngay. Ngắn rõ ràng, đến nỗi Sanh Ca cùng Vu Kim Phi, hai người liền tùy ý đi, hắn cũng không nghĩ ra hai người này có thể làm gì. Tựa hồ siêu cấp nhàn, từ khi Lạc Sanh Ca không trầm mê tu luyện sau, liền trầm mê các loại chiến đấu cùng thi đấu, trừ cái đó ra giống như cũng không có chuyện gì. Vu Kim Phi nha, vẫn luôn rất nhàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung.